Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1329, tinh thần tổn thất phí tới tay, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI, tử linh ta là Tang Trạch sống tạm 3.600 vạn năm. Tôn Giả Lâm vào trầm tư thật lâu, lúc này đối với lấy Tô Nhiên phương hướng nói. Nơi đây, chính là khóa linh lao, tội ác tài trời chi người mới sẽ bị giam giữ ở chỗ này, linh hồn lạc ấn bị khóa, trọn đời không phải siêu sinh. Khóa linh lao, Emma, so với thần uy tử lao cao hơn cấp, cũng chính là, gia hỏa này vĩnh viễn không ngày nổi danh quá. Tô Nhiên đối với cái này cái NPC coi trọng tâm lý, biến mất một chút. Tiền bối, phàm là không có tuyệt đối, có khóa liền có cởi bỏ cơ hội, chung quy có một ngày, sử dụng khốn long thăng thiên, không còn có ai có thể ngăn cản ngài đi tranh bá thần ma. Đối với lấy lòng, chỉ cần khiêu dễ nghe, đáng tin không sai. Tử Linh, người thật không thể giải thích ổ khóa này linh lao. Tôn Giả suy, cười một tiếng, nếu là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, 10 triệu năm trước ta đâu còn dùng nhận này lao ngục tai ương. Muốn thoát ly ổ khóa này linh lao, nhất định phải có được thần tôn thực lực mới được. Gì, Tô Nhiên có chút trợn mắt thần tôn, tiền bối, ngài không phải là thần tôn sao, có vấn đề bất quá thúc đây là Tô Nhiên trước sau như một mục đích. Ai cùng ngươi nói ta là thần tôn, Tang Trạch so với Tô Nhiên đều muốn cảm thấy kinh ngạc. Cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung, ta có thể nào với tới chí cao vô thượng thần tôn cao độ. Vậy y phục của ngài, như thế nào in một cái tôn chữ? Tô Nhiên lại càng là cảm thấy bất khả tư nghị, thật muốn hỏi hỏi cái này NPC, y phục này nơi đó có bán, đều ngày nào đó mình cũng mua lấy một kiện in lại G2 chữ, nhìn ai dám khi dễ hắn. Úc ngươi nói là bộ y phục này. Tang Trạch vuốt ve y phục mềm mại vải vóc phát ra một tiếng cảm thán. Đây đúng là thần tôn y phục không giả, cũng chính bởi vì ăn cắp bộ y phục này ta mới bị nổi giận thần tôn giam giữ lúc này, trọn đời không phải siêu sinh. Ta đi trộm một bộ y phục liền phải bị nghiêm trọng như vậy trừng phạt, những trộm đó xe điện vẫn không thể chém đầu tạ tội a. Tô Nhiên cảm thấy có chút không hợp lý, này trừng phạt cũng quá nghiêm trọng. Không có biện pháp, cái này pháp bảo giá trị liên thành, chính là thần tôn tâm ái chi vật, có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là ta chỉ sờ đụng một cái, lại liền nhận chủ, cái này cùng tâm ái nữ nhân bị điếm ô đồng dạng, thần tôn lôi đình tức giận, trực tiếp phế ta hai mắt, đem ta ném vào nơi này, mấy ngàn vạn năm lại không có ra ngoài qua, thật sự là đáng hận. Tang Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đã đem Tô Nhiên từ cừu địch chuyển biến thành nói chuyện phiếm đối tượng, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Chủ thành bị hủy diệt mới tốt, chết tiệt đi về phía Tây Tăng, liền làm không được chút chuyện. Ta đi, nguyên lai ngươi thật sự là không phải là thần tôn a, kia cùng ta tại đây kéo cái gì con bê. Tô Nhiên này mới hoàn toàn yên lòng, đối với cái này gia hỏa đánh giá cũng đã hạ xuống thấp nhất, nãi nãi cái chân, nếu như không phải là đánh không lại ngươi, cần phải lấy lại danh dự tới không thể. Kéo cái gì con bê là có ý gì? Khục khục, ý của ta là, ngài ở chỗ này cũng quá bi thảm, trong nước ăn uống, chịu được tra tấn nhiều năm, ồ, như thế nào xung quanh một chút béo phệ đều không có. Tử Linh, ngươi qua ta nghĩ cùng ngươi càng thâm nhập điều tra. Góc truyện audio.com, Tang Trạch bị Tô Nhiên khí toàn thân run rẩy, cố nén tức giận, muốn đem Tô Nhiên dụ dỗ qua, không đem hắn đánh hoài nghi nhân sinh, việc này còn chưa xong. Không mở ra vui đùa, hòa hoãn hạ bầu không khí, khác cầm quái hà a. Tô Nhiên như thế nào lại như gia hỏa này ý, tiếp tục hỏi. Tiền bối, ngài cùng đi về phía Tây Tăng làm thế nào cái quan hệ? Vừa nghe đến đi về phía Tây Tăng đã ngủm, gia hỏa này lập tức nổi sát tâm, hai người giữa nhất định có nữ làm tình. Tử Linh, không nên hỏi đừng hỏi, biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Tang Trạch không có tán gẫu tâm tình, trầm mặc xuống. Có, đây là hữu hảo độ còn chưa tới, hỏi không thể giải tỏa vấn đề, đương nhiên hội bị cự tuyệt. Tô Nhiên ngược lại có thể hiểu được trời đất bao la còn là quy tắc lớn nhất, chỉ cần này NPC không nói, hắn là sẽ không chủ động đi hỏi. Tử Linh, nếu như kia đi về phía Tây Tăng đã chết, ta có cái nhiệm vụ trọng yếu nghĩ giao cho ngươi, ngươi tiếp là không tiếp. Tang Trạch thanh âm không có bất kỳ ba động, nghe không ra là buồn hay vui. Nhiệm vụ, sớm hẳn là như vậy. Tô Nhiên nội tâm sáng trưng, tất cả địa hình liền chính mình một cái người chơi, những người khác căn bản không cần nghĩ đi vào, nhiệm vụ này không cho hắn lại cho ai. Tiền bối, không phải là ta không muốn tiếp, chỉ là vừa rồi chịu không ít kinh hãi, tâm tình đến bây giờ còn không có bình phục qua, ta là người có cảm giác cổ quái, giật mình lấy liền dễ dàng quên sự tình, vạn nhất đem ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ cho chậm trễ kia nhiều không tốt. Tô Nhiên há sẽ bỏ qua này lừa đảo cơ hội, vừa nói vừa di động, sợ bị lão gia hỏa này bắt được, vạn nhất bị hắn chiếm cứ quyền chủ động, vậy mình đã có thể mất đi đàm phán thẻ đánh bạc. Tử Linh, ngươi thật là đủ cẩn thận. Tang Trạch theo Tô Nhiên thanh âm cảm ứng, sửng sốt vô pháp khóa chặt mục tiêu. Không cần phải mang này vừa ra, trả lại trông cậy vào ngươi làm nhiệm vụ đâu, như thế nào lại giết ngươi? Nói thật dễ nghe, quỷ mới biết ngươi cái tên này có thể hay không đột nhiên nổi điên, còn là ổn thỏa điểm thì tốt hơn. Dù cho nhiệm vụ tiếp không đến, cũng có thể bảo chứng bản thân an toàn, đây mới là chủ yếu nhất. Tiền bối, mới vừa rồi bị ngài sợ tới mức đến bây giờ trả lại không có hồi phục tinh thần, đã thành phản xạ có điều kiện, nhiệm vụ này e rằng nhất thời bán hội tiếp không được nữa. Tô Nhiên hơi bị thở dài, đem sở thua kinh hãi cùng ủy khuất tất cả đều biểu đạt xuất ra. Này NPC chỉ cần không ngốc liền có thể nghe được, nên cho điểm tinh thần tổn thất phí bồi thường một chút. Tử Linh, khác không biết điều, thực đã cho ta giết không được ngươi. Tang Trạch mặt hiện vẻ giận, dám cầm nhiệm vụ tới uy hiếp hắn, thật đúng là lần đầu gặp được. Tiền bối, ngài lại tiếp như vậy, ta đây cũng chỉ có thể cáo từ, cùng người khác nói chuyện phiếm muốn lời phí, cùng ngươi nói chuyện phiếm muốn chết a. Tô Nhiên tới cái lấy lui làm tiến, đây là hắn quen dùng chiêu số, không sợ gia hỏa này không mắc mưu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhiệm vụ này đối với NPC mà nói, vô cùng trọng yếu, như vậy chính mình thẻ đánh bạc mới có thể càng lớn. Tử Linh, lúc nào các ngươi tử linh tộc trở nên so với nhân loại còn muốn lòng tham không đáy sao? Ngươi quả thật chính là cái con sâu làm dầu nồi canh, đem chọn cái tử linh tộc đều cho bôi đen. Góc truyện audio.com, Tang Trạch bị Tô Nhiên khí lồng ngực phập phồng bất định, liền nắm tay đều nắm chặt chẽ, quây quanh ở bên cạnh hắn thủy lưu xuất hiện rất nhỏ vòng xoáy, bầy cá tựa như tránh né ôn dịch đồng dạng, cách khá xa xa, sợ gặp lan đến. Tiền bối, ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy, theo ta một cái tiểu khô lâu, sao có thể tả hữu rồi tất cả tộc đàn vinh hạnh đặc biệt hưng suy, nói ta đều có chút ngượng ngùng. Không biết vì cái gì, trước mắt NPC càng tức giận Tô Nhiên lại càng thỏa mãn, nếu đem hắn tức chết cho phải đây, vạn nhất này thần tôn pháp bảo nhận thức chính mình làm chủ, này thu hoạch có thể to lắm. Tử Linh, người thật đúng là một cái khác loại, khó trách có thể lấy yếu ớt khô lâu thân thể, xông đến này thần tộc trọng địa khóa linh trong lao, liền gặp so với ngươi còn mạnh hơn đối thủ, cũng có thể không biết sợ hãi khẩu chiến một phen, có dũng khí a. Thế Tô Nhiên nhưng chẳng phải Phạm Tang Trạch, ngữ khí nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Tử Linh, nhiệm vụ này vô cùng thích hợp ngươi, ngươi liền không hãy suy nghĩ một chút. Bảo hổ lột ra sự tình ta không làm, tiền bối, ngài để ta không cảm giác được một tia cảm giác an toàn, nhiệm vụ này, không làm cũng thế. Tô Nhiên lộ ra một tia âm mưu thực hiện được nụ cười, bởi vậy không khó nhìn ra, hắn thành công, nhiệm vụ này không có nhà dưới, chỉ có thể cho hắn, hiện tại, phong thủy luân chuyển, nên quay quay chính mình kiên cường. Tử Linh, ngươi liền không hãy suy nghĩ một chút sao? Tang Trạch lúc nói chuyện ngữ khí lạnh dần, chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, chỗ tốt không thể thiếu ngươi đấy. Chỗ tốt, không đem tinh thần tổn thất phí bồi thường cho ta, nhiệm vụ này cho dù ban thưởng lớn hơn nữa ta cũng không mang trợn mắt nhìn nhất nhãn đấy. Tô Nhiên không muốn lại cùng này cổ hủ NPC đánh thái cực, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, là vẫn không rõ, dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Tinh thần tổn thất phí, ngươi thật đúng là một cái hám lợi tiểu nhân. Đa tạ khích lệ, vốn nhỏ sinh ý, khái không khất nợ, bồi thường đúng chỗ, lại đến nói nhiệm vụ sự tình. Tô Nhiên nghiêm trang nói, dù sao này NPC nhìn không thấy chính mình, cho dù chọc giận hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Ha ha ha, hảo, rất tốt, Tang Trạch đột nhiên phá lên cười, dọa Tô Nhiên nhảy dựng. Một lát sau, chỉ thấy Tang Trạch đem một quyển sách kỹ năng rút xuất ra, ném về phía khu vực phụ cận Tô Nhiên. Quyển bí tịch này, liền dùng tới bồi thường tinh thần của ngươi tổn thất. Tiền bối đại khí, Tô Nhiên thấy thế đại hỉ, theo bản năng liền nghĩ chạy tới đem bí tịch nhặt lên, có thể hắn vừa muốn cất bước đã nhận ra không đúng, này NPC bị chính mình khí thành hình dáng này, trả lại hào phóng như vậy đem sách kỹ năng đưa cho mình, có điểm gì là lạ, trong này hẳn có lừa dối. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không vội mà nhặt bí tịch mà là triệu hoán ra phân thân của hắn, Hắc Ám Cốt Ưng. Khiến nó đi nhặt bí tịch tuyệt đối không sai, cho dù lão gia hỏa này có cái gì cạm bẫy quỷ kế cũng không sao cả. Ở trong thủy vực Hắc Ám Cốt Ưng, tại mất đi không trung của nó ưu thế, thực lực giảm xuống quá nhiều, bất quá dùng để nhặt bí tịch vẫn có thể làm được. Góc truyện audio.com, ngay tại phân thân Cốt Ưng ý định đem bí tịch nhặt lên nháy mắt, mấy đạo băng tiễn tật bắn mà đến, đem trên dưới tả hữu bốn phương tám hướng tất cả đều phá hỏng, đoạn tuyệt Cốt Ưng hy vọng chạy trốn. Ngọa tào, quả nhiên là cạm bẫy. Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, trong nội tâm tràn đầy vui mừng, khá tốt chính mình nhiều tưởng tượng, nói cách khác bút lực mạnh mẽ bạo phát kỹ năng muốn lãng phí ở nơi này, lão gia hỏa này, thật sự là quá âm hiểm, không thể không phòng. có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là những cái này băng tiễn chỉ là đem hắc ám cốt ưng chạy trốn phương hướng cho phong kín, cũng không có đối với bản tôn hạ tử thủ, điều này cũng làm cho đưa đến cốt ưng thân ở chỗ cũ, đánh giấm đều không có, nhẹ nhõm đem bí tịch nhặt lên. Tử Linh, đây coi như là đối với ngươi đại bất kính trừng phạt. Còn dám có lần sau, liền không phải khiển trách ngươi đơn giản như vậy. Tang Trạch hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không cần phải nhiều lời nữa. Hô, sợ bóng sợ gió một hồi. Xem ra này NPC đã không có giết tâm tư của hắn, quyển bí tịch này coi như là chân chính thuộc về mình. Tạ tiền bối ân không giết ngài giáo dục quá đúng, vãn bối về sau nhất định từ bỏ tập tục xấu, nếu nhìn thấy ta trả lại chết không đổi tính tiếp tục dùng bí tịch nện ta là được, không cần khách khí với ta. Chấm, Tô Nhiên vui tươi hớn hở đem bí tịch cầm trong tay, nhìn kỹ, nhất thời trở nên không bình tĩnh. Vạn năng bí tịch đặc thù sử dụng, tùy cơ thăng cấp bản thân vốn có kỹ năng, bỏ qua kỹ năng phẩm giai. Ta đi thần cấp phụ trợ kỹ năng, vạn năng bí tịch. Tô Nhiên kích động thiếu chút từ đáy nước nhảy dựng lên, muốn biết rõ, này vạn năng bí cảnh vô cùng khó được, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, cũng đành phải chỉ là một vài, dùng một tay cũng có thể đếm được qua. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lại lừa bịp NPC một quyển vạn năng bí tịch, điều này cũng quá khoa trương đi. Dù cho đem vạn năng bí tịch cầm trong tay, Tô Nhiên đều cảm thấy có chút không chân thực, cái này như kia ruộng cạn lao ngư đồng dạng, vớt lên còn là một mảnh đại kình ngư. Đối với cái này, Tô Nhiên tổng kết ra một cái kết luận, này NPC là một đại kim chủ, trên người có hàng, không thể đắc tội. Nếu lại đến thêm một quyển vạn năng bí tịch thật là sảng khoái hơn. Sợ này tới tay bí tịch hóa thành bọt nước, Tô Nhiên trước tiên sử dụng vạn năng bí tịch, mặc kệ cường hóa kia chiêu kỹ năng, đều là lợi nhuận. Đương nhiên, nếu có thể đem ma kỹ cường hóa, đó là không còn gì tốt hơn. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, bị động cốt ký Tử Linh điều khiển đạt được cường hóa. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạn tới, để cho Tô Nhiên như tắm gió xuân, tâm tình sảng khoái cực kỳ khủng khiếp. Tử Linh điều khiển kỹ năng, tương đối thực dụng rất tốt. Tô Nhiên phi thường hài lòng lần này kỹ năng cường hóa hiệu quả, không để ý đi để ý tới Tang Trạch mở ra kỹ năng mô phỏng liền nhìn sang. Tử Linh điều khiển cốt kỹ bị động cường hóa gia tăng đối với Tử Linh sủng vật điều khiển năng lực phản ứng 2, nhanh nhẹn 2, trốn tránh 4, trúng mục tiêu 4, có tỷ lệ nhất định xuất hiện hắc ám phục hồi trạng thái, mỗi giây gia tăng 60, điểm HP, thời gian duy trì 10 giây. Ta đi tất cả đều gấp bội, Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem chiêu này bị động kỹ năng, nhịn không được cảm thán nói. Tử Linh điều khiển cốt kỹ quả thật chính là cho các sủng vật mở treo. Góc truyện audio.com, thật là biến thái đấy. Hắn tin tưởng, đi qua chiêu này bị động cốt kỹ tăng thêm, Tử Linh Khô Lâu đội ngũ sẽ không còn là mặc người niết mềm như trái hồng, có được một mình đảm đương một phía thực lực. Tử Linh, ta này bồi thường, ngươi có từng thỏa mãn? Tang Trạch đợi nửa ngày, cũng không trông thấy Tô Nhiên lên tiếng, đâu vẫn không rõ tiểu tử này ý nghĩ. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng không thể thiếu ngươi đấy. Đa tạ tiền bối tài bồi. Muốn thưởng đúng chỗ, nhiệm vụ này ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đi xong thành, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hàm hồ. Tô Nhiên thu hồi kỹ năng cường hóa vui sướng, hướng phía Tang Trạch đã ra động tác cam đoan, lòng tin 10 phần. Hảo, người trẻ tuổi muốn chính là loại này phồn vinh mạnh mẽ tinh lực, còn có kia không chịu thua sức mạnh, nhiệm vụ này giao cho ngươi ta yên tâm. Ngay tại Tang Trạch ý định đem nhiệm vụ tuyên bố cho Tô Nhiên, lại bị hắn cho ngoài ý muốn cắt đứt. Tiền bối, đừng vội, ta muốn hỏi hỏi nhiệm vụ này ban thưởng là cái gì? Tô Nhiên là loại kia không thấy con thỏ không vùng ưng đích nhân vật, đặc biệt là đối với này hỉ nộ vô thường NPC, càng là không thể buông lòng cảnh giác, không cẩn thận sử dụng ngã quỷ trong hầm đi, trước tiên đem ban thưởng hiểu rõ, tránh đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tử Linh, ngươi này tham tài tính tình thật sự là làm cho người ta chán ghét. Tang Trạch có cảm giác rời đi xúc động, bị hắn mạnh mẽ nhịn xuống, này nếu có thể có người thứ hai tuyển, hắn là nói cái gì cũng sẽ không lựa chọn Tô Nhiên, cùng loại người này giao lưu, dễ dàng giảm thọ. Tiền bối có chỗ không biết, ta là hám lợi thương nhân, chỉ cần nhiệm vụ độ khó cùng ban thưởng thành có quan hệ trực tiếp, ta cho dù liều mạng, cũng phải giúp ngài hoàn thành, đem nhiệm vụ giao cho ta loại người này, ngược lại sẽ càng làm cho ngài yên tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ban thưởng đủ để hấp dẫn đến ta. Tô Nhiên còn có một câu không có nói ra, lại đến một quyển vạn năng bí tịch cũng vẫn có thể. Tử Linh, thỏa mãn tham lam của ngươi lại có làm sao? Ngươi cũng hiểu biết, thần tộc chấn tộc thần thú, thái dương thần chim. Cái gì cách trương?